Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 536, C536, Dương Thiên đã có kế hoạch chi tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước mình trực tiếp bị chỉ mang màu đỏ kia miểu sát. Không có chút năng lực phản kháng nào. Hiện tại lại có thể miễn cưỡng ảnh hưởng chỉ mang một chút. Thực lực của mình bây giờ còn chưa đủ. Còn cần mau chóng tiến bộ. Dương Thiên lại không có một tia uể oải. Hắn biết với thực lực hiện tại của mình khẳng định không qua được cửa ải thứ nhất. Thân ảnh của hắn xuất hiện trước mặt Ốc Khảm Lý. Ha ha, Dương Thiên, lần này tiến bộ rất lớn a. Ốc Khảm Lý vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dương Thiên. Ông ta vừa rồi đặc biệt xem video chiến đấu của Dương Thiên. Hiện tại trong 800 người bí cảnh sơ sinh, ít nhất cũng có 500 người khó có thể lay động chỉ mang màu đỏ này. Nhưng Dương Thiên lại có thể lay động. Điều này chứng tỏ thực lực hiện tại của Dương Thiên đã ít nhất có thể chiếm được vị trí trong top 300 người có thể lay động chỉ mang. Dương Thiên mỉm cười, nói, Ốc Khảm Lý đại nhân, ta đi tu luyện, người tiếp tục công việc đi. Nói xong Dương Thiên liền trực tiếp rời đi. Thời gian kế tiếp hắn chuẩn bị toàn lực tăng lên thực lực của mình. Thực lực hiện tại của Dương Thiên còn cách thông qua cửa ải đầu tiên của cửa ải pháp tắc một đoạn khoảng cách rất lớn. Hiện tại phần thiên chi nộ đạt tới thức thứ 5. Hơn nữa thức thứ 3 của đao pháp thủy nguyên cùng lĩnh vực thời gian có thể địch lại cường giả cấp tinh vực đỉnh phong. Thế nhưng cấp tinh vực đỉnh phong cách cấp tinh chủ một khoảng cách rất lớn. Không phải hắn cứ đột phá một thức của phần thiên chi nộ liền có thể vượt cấp mà chiến. Tinh. Đồng hồ Dương Thiên lại vang lên, lại nhận được một tin tức. Dương Thiên trực tiếp bấm mở ra, đồng tử lại hơi co rụt lại. Tin tức là Ốc Khảm Lý phát ra, Côn Lạc vừa rồi thông qua cửa ải pháp tắc thứ 4. Với tâm tính của Dương Thiên, đều cảm nhận được vô cùng khiếp sợ. Hắn hiện tại đều cách cửa thứ nhất một khoảng cách rất lớn. Nhưng hiện tại Côn Lạc lại trực tiếp thông qua cửa thứ 4. Chênh lệch giữa hắn và Côn Lạc phảng phất lớn hơn một chút. Mà Côn Lạc thông qua cửa ải thứ 4 cũng khiến cho các thiên tài khác rung chuyển. Tất cả mọi người đều điên cuồng tu luyện, nâng cao thực lực của mình. Dương Thiên trở lại mái nhà của mình, tiếp tục tu luyện. Hắn lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa với tốc độ nhanh nhất. Tiếp tục ưu tiên lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa. Dương Thiên đoán hắn sắp nắm giữ thức thứ 6 của phần thiên chi nộ. Bình thường mà nói cần thời gian 2 năm, rất nhiều điều kiện của hắn có thể rút ngắn thời gian 2 năm này gấp 7 lần. Cũng chính là gần 4 tháng. Cho nên, Dương Thiên đoán hắn đại khái cần 5 tháng mới có thể nắm giữ thức thứ 6 của phần thiên chi nộ này. Mà muốn nắm giữ thức thứ 7 của phần thiên chi nộ cần thời gian 2 năm rưỡi. Thức thứ 8 của phần thiên chi nộ cần thời gian 3 năm. Thức thứ 9 của phần thiên chi nộ cần thời gian 3 năm rưỡi. Từ thức thứ 6 đến thức thứ 9, cần thời gian suốt 11 năm, rút ngắn gấp 7 lần. Hơn nữa những thứ khác, Dương Thiên cần thời gian hơn 2 năm mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Đương nhiên, Dương Thiên chân chính đạt tới thức thứ 9 của phần thiên chi nộ. Chỉ bằng vào pháp tắc hệ hỏa là có thể đột phá cửa thứ nhất. Hơn nữa có thức thứ 3 của đao pháp thủy nguyên, lĩnh vực thời gian, hắn chỉ cần đột phá đến thức thứ 7 của phần thiên chi nộ. Đại khái liền có thể thông qua cửa thứ nhất, mà nắm giữ thức thứ 7. Dương Thiên đại khái cần gần thời gian 1 năm mới có thể nắm giữ. 1 năm sau, hắn liền có thể vượt qua cửa ải thứ nhất, đạt được 100 điểm tích lũy, đổi quả sinh mệnh, sau đó cứu sống Vương Nhã Lộ. Dương Thiên đã có kế hoạch chi tiết. Hắn ngồi xuống, mở lĩnh vực thời gian ra, lẳng lặng lĩnh ngộ pháp tắc hệ hòa, bắt đầu tu luyện trong thời gian dài. Dương Thiên không lãng phí mỗi một phút thời gian, ngoại trừ nghe giảng giải về pháp tắc hệ hòa, hệ thủy, không gian, còn có tu luyện luyện hồn cảnh. Thời gian còn lại hắn cơ hồ đều dùng để lĩnh ngộ pháp tắc hệ hòa. Hắn hiện tại đã đạt tới cấp tinh vực. Cho dù vài năm không ngủ cũng không có bất kỳ vấn đề gì, trong võ trường Kim Lăng thần quốc Côn Trụ. Một người đàn ông trung niên tóc bạc đứng trong không gian ảo. Trên người người ảo trước mặt ông ta tản ra dao động mãnh liệt. Đây là một người ảo thực lực đạt tới bậc 5 cấp tinh vực. Long Kinh Thiên không chút sợ hãi. Đứng ở trong không gian. Khuôn mặt bình tĩnh. Sau đó trường kiếm trong tay trực tiếp huy động. Một kiếm quang hai màu vàng đỏ thật lớn xuất hiện. Xẹt qua chân trời. Trực tiếp đánh vào trên người người ảo cấp tinh vực này. Lưu lại một vết thương. Khuôn mặt người ảo lại lạnh lùng. Không để ý thương thế của mình. Tốc độ kinh người. Nhanh chóng đánh tới Long Kinh Thiên. Nhưng kiếm quang của Long Kinh Thiên lại không ngừng ngăn cản tiếp cận nó. Sau khi tiếp nhận được hơn 10 đạo kiếm quang của Long Kinh Thiên. Thân thể người ảo này trực tiếp bị nghiền nát. Trong không gian chỉ còn lại một mình Long Kinh Thiên. Ngạo nghễ đứng thẳng. Trời ạ, Thiên Phú Long sư đệ quá nghịch thiên. Đây chính là người ảo bậc 5 cấp tinh vực, đúng vậy. Lúc Long sư đệ vừa tới chỉ có thể địch lại người ảo bậc 2 cấp tinh vực. Cách chương.